Đích trưởng nữ, chương 50, thân cận, góc truyện audio.com. Triệu Khả Nhiên ngồi trong sảnh nhỏ Từ Phong Viên nhàn nhã uống trà đợi Tôn Di Nương cùng Triệu Khả Phong đến. Kỳ thực lại nói tiếp Triệu Khả Nhiên cũng là cảm thấy không hiểu. Tuy rằng đời trước lúc Tôn Di Nương cùng Triệu Khả Phong giúp nàng cầu tình, nhưng là nàng lại không biết vì cái gì. Lúc bình thường nàng cùng bọn họ thực cũng không thân cận, thậm chí có thể nói là xa cách. Tuy rằng Tần Hương Hà bình thường không có tìm Tôn Di Nương phiền toái nhưng là cũng hoàn toàn không thân cận. Đời trước Triệu Khả Nhiên vì lấy lòng Tần Hương Hà nên cũng rất ít xuất hiện cùng bọn họ. Kỳ thực trong lòng Triệu Khả Nhiên luôn luôn rõ ràng, Tôn Di Nương là thật đối với nàng tốt. Hơn nữa Triệu Khả Phong luôn nghĩ cùng nàng thân cận này đến cùng là vì sao đâu. Ở Thái Sư Phủ Tôn Di Nương an phận thủ thường, không cùng người trở mặt nhưng cho tới bây giờ cũng không cùng người thân cận, vì sao duy đối với mình ngoại lệ đâu. Bọn họ vì sao sẽ đối với mình tốt đâu. Triệu Khả Nhiên vô luận như thế nào cũng không hiểu. Cho nên hôm nay nàng tới trừ bỏ muốn tìm Triệu Khả Phong hỗ trợ, vẫn là muốn biết nguyên nhân bọn họ đối tốt với mình. Bởi vì cho dù ở đời trước bọn họ vì mình cầu tình, nhưng là nếu không biết nguyên nhân mình vẫn không có cách nào toàn tâm tín nhiệm bọn họ. Chỉ có biết nguyên nhân nàng mới có khả năng tin tưởng bọn họ. Dù sao trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, lại càng không có vô duyên vô cớ hận. Chỉ có rõ ràng ý đồ đối phương mới có khả năng có biện pháp tín nhiệm. Đại tỷ tỷ, ngài tới. Người chưa tới tiếng tới trước từ tiếng kêu to khoan khoái kia Triệu Khả Phong đi vào sảnh nhỏ. Vừa tiến vào sảnh nhỏ Triệu Khả Phong liền nhìn đến Triệu Khả Nhiên đang ngồi ở nơi đó uống trà. Triệu Khả Phong thập phần cao hứng tiến đến trước mặt Triệu Khả Nhiên, ý cười trên mặt như thế nào cũng không giấu được. Nhìn Triệu Khả Phong trước mắt thập phần hưng phấn, Triệu Khả Nhiên nhịn không được mỉm cười. Xem Triệu Khả Nhiên khuôn mặt tươi cười, Triệu Khả Phong ngược lại ngượng ngùng cúi đầu. Phong Nhi cao lên không ít a. Triệu Khả Nhiên đứng lên sờ đầu Triệu Khả Phong, xem ra rất nhanh Phong Nhi liền cao hơn so với ta. Hiện tại Triệu Khả Phong tuy rằng nhỏ hơn so với Triệu Khả Nhiên 3 tuổi, nhưng có thể bởi vì nam hài tử lớn chậm đi, hiện tại Triệu Khả Phong so với Triệu Khả Nhiên thấp hơn nửa cái đầu. Bởi vậy Triệu Khả Nhiên thực dễ dàng có thể đụng đầu Triệu Khả Phong. Theo động tác Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Phong có vẻ càng thêm ngượng ngùng, cả tai đều đỏ. Lúc này Triệu Khả Phong trong lòng vui sướng, đại tỷ tỷ còn chưa từng cùng hắn thân cận như vậy đâu. Kỳ thực hắn cũng không biết là vì sao từ nhỏ đến lớn, người hắn thích nhất trừ Di Nương ra chính là đại tỷ tỷ. Di Nương nói, đây chính là duyên phận đi. Hơn nữa nghe Di Nương nói, nếu không có đại tỷ tỷ có lẽ hắn cũng không có biện pháp được sinh ra. Từ khi Di Nương đem sự kiện kia nói cho hắn, hắn liền luôn luôn ghi tạc trong lòng. Hắn luôn muốn cùng đại tỷ tỷ thân cận nhưng lại thủy chung không có cách nào đạt ý nguyện. Hiện nay, nguyện vọng đã lâu thành hiện thực làm cho hắn đều cảm giác không chân thật. Mà ở một bên Tôn Di Nương thấy Triệu Khả Phong cùng Triệu Khả Nhiên tỷ đệ khó được thân cận như thế thì vui mừng nở nụ cười. Tôn Di Nương, đã lâu không thấy, ngài có khỏe không? Triệu Khả Nhiên thấy được Tôn Di Nương từ sau. Góc truyện audio.com, đi tới, đứng lên phúc phúc thân mình thành nửa lễ. Tuy rằng Tôn Thị là thiếp thất của Triệu Tùng, hơn nữa là quý thiếp lại sinh ra con trai Triệu Khả Phong. Nhưng là tại đấy cái xã hội lễ giáo xâm nghiêm, đích thứ Tôn Thị rõ ràng, Tôn Thị chỉ có thể xem như nửa chủ tử, địa vị tuyệt đối thấp so với Triệu Khả Nhiên đích trưởng nữ. Nhưng vô luận như thế nào thì Tôn Thị đều là nửa trưởng bối với Triệu Khả Nhiên. Bởi vậy Triệu Khả Nhiên hướng nàng làm một cái bán lễ thoạt nhìn thực hợp quy củ mà cũng sẽ không có vẻ nịnh nọt. Đại tiểu thư, như vậy vạn vạn không được a. Nhìn đến Triệu Khả Nhiên hành lễ, Tôn Thị vội vàng tiến lên đỡ, đại tiểu thư, ngài như thế nào có thể hướng ta hành lễ đây? Như vậy không hợp quy củ, Tôn Thị có thể ở trong đại gia đình như Thái Sư Phủ này sinh sống, hơn nữa sinh Triệu Khả Phong duy nhất nam đinh mà không bị Tần Hương Hà đối phó, trừ bỏ nàng lạnh nhạt ra càng thêm quan trọng là nàng cho tới bây giờ sẽ không thị sủng mà kiêu. Triệu Khả Nhiên cười nhẹ, Tôn Di Nương ngài là trưởng bối tuyệt đối nhận được. Còn có, ngài bảo ta Khả Nhiên tốt rồi, không cần xưng hô ta là đại tiểu thư cách trương.